Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1162, quá khí giám ngục Mã Quốc Lương. Mã Anh Kiệt chọn hợp tác, điểm này Vương Húc cũng không kinh dị, chân chính để hắn kinh dị là, Mã Anh Kiệt dùng để đổi lấy 3 ngày tự do, ra ngoài nhìn nữ nhi tình báo. Tại Mã Anh Kiệt trong miệng, Hoàng Hoa Ngục giam đen nhà máy có rất nhiều, trừ 8 nhà bầy ở ngoài sáng chính quy nhà máy, còn có chế tạo tiêu dao tán nhà máy, gia công thấp kém đan dược nhà máy, làm bao bên ngoài pháp bảo nhà máy. Những này đen nhà máy sẽ mô phỏng một chút xí nghiệp lớn đan dược, dán lên xí nghiệp lớn nhãn hiệu, đường hoàng bán ra thuốc giả, lại hoặc là cho một chút pháp bảo nhà máy làm thay, từ đó kiếm lấy phí dịch vụ, nhất kiếm tiền, đương nhiên là tiêu dao việc vụ nhà máy. Tiêu dao tán là một loại tu chân trong pháp điển, đối tu sĩ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đan dược. Lúc đầu, nó bởi vì đề thần tỉnh não, giảm đau chậm thần tác dụng, thuộc về quân đội đặc hiệu thuốc, nhưng là rất nhanh quân đội liền phát hiện quá lượng phục dụng tiêu dao tán có phấn khởi, ảo giác, thành nghiện, tinh thần hoảng hốt rất nhiều không tốt triệu chứng. Dùng lâu dài tiêu dao tán sẽ để cho người không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, giảm xuống tu sĩ đối tâm ma sức chống cự. Từ đó về sau, tiêu dao tán liền trở thành hàng cấm, không cho phép tư nhân mua bán cùng bán ra. Mã Anh Kiệt vào tù không đến 10 năm. Biết đến tình báo đều là bên ngoài, hoặc là từ trong miệng người khác nghe được. Hắn chân chính để Vương Húc cảm thấy hứng thú tình báo, không phải những này mơ hồ cái nào cũng được nhà máy, mà là trong lúc vô tình biết được bí văn. 8 năm trước, tiêu giao việc vụ nhà máy một vị chủ quản, bởi vì cùng Hoàng Hải Hoa chất tử lên xung đột, nhận xa lánh. Từ giám ngục phân đội chủ quản điều đến hậu cần bộ thủ nước bẩn xử lý đứng. Vị này phân đội chủ quản gọi Mã Quốc Lương, bên ngoài là giáp tự số 3 khu, phân đội giám ngục chủ quản, vụng trộm thì là số 3 tiêu giao tán gia công nhà máy chủ quản. Đương nhiệm hậu cần bộ số 8 nước bẩn xử lý đứng tầng dưới chót giám ngục. Mã Anh Kiệt nghe qua nước bẩn xử lý đứng làm việc người nói. Mã Quốc Lương bởi vì đắc tội trưởng ngục giam chất tử, chẳng những từ phân đội chủ quản biến thành tầng dưới chót giám ngục, thủ nước bẩn xử lý đứng lạnh như vậy nha môn, hơn nữa còn ở bên ngoài thiếu không ít tiền nợ đánh bạc. Thời gian trôi qua phi thường quẫn bách, mấy năm qua này, Mã Quốc Lương trăm phương ngàn kế muốn triệu hồi đến, một mực chưa thể toại nguyện. Còn bị người cáo chi muốn hắn thủ cả đời nước bẩn ao. Thụ này đả kích, lão bà hắn chạy theo người khác, mình càng là không dám rời đi ngục giam, sợ bị đòi nợ người bắt lấy. Vương Húc cảm thấy, Mã Quốc Lương cùng huyết thủ Quách Phàm, có lẽ là cái đột phá khẩu, cái trước là con rơi, rất có thể đối Hoàng Hải Hoa lòng có lời oán giận. Cái sau là tù phạm lão đại, an bài tù phạm bắt đầu làm việc người, chỉ cần bọn hắn có một cái chịu phối hợp, nhất định có thể tìm ra Hoàng Hoa Ngục giam tham nhũng chứng cứ. Số 8 nước bẩn xử lý đứng, thật sự là tốt địa phương a. Không nghĩ tới Hoàng Hoa Ngục giam có như thế lớn đập chứa nước, sớm biết đã sớm nên tới. Vương Húc mang theo cần câu, đến số 8 nước bẩn xử lý đứng. Mà tại hắn cách đó không xa, còn ngồi cái đang câu cá trung niên nhân, nhìn hắn đồng phục trên người, hẳn là trông coi nước đứng phổ thông giám ngục. Lão huynh, rảnh rỗi như vậy à, không làm việc đến câu cá. Vương Húc ngồi tại cái này người bên người, vừa nói một bên chỉnh lý ngư cụ, ai cần ngươi lo, trung niên nhân nhỏ giọng thầm thì một câu, qua loa nói, nơi này là nước đứng. Có thể có bao nhiêu ít chuyện làm, không câu cá chẳng lẽ đi treo ngược à? Ngươi đây, ngươi là cái nào bộ môn? thế mà tới này tránh quấy rầy. Có muốn hay không ta cùng ngươi trưởng quan đánh báo cáo? Nói nơi này còn thiếu nhân thủ à? Tốt, ngươi nếu là có năng lực đem ta điều tới, ta về sau liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ câu cá. Vương Húc không quan trọng nói, xem ra rời xa đấu tranh trung tâm Mã Quốc Lương, còn không biết hắn cái này hoàng hoa ngục giam danh nhân. Dạng này cũng tốt, nói chuyện có thể dễ dàng một chút, nếu để cho Mã Quốc Lương biết, hắn là đến hoàng hoa ngục giam điều tra tham nhũng, chỉ sợ không có mở miệng hắn liền nên chạy ra. Tiểu Vương bát đản, cười nhạo ta a. Mã Quốc Lương hùng hùng hổ hổ nói ra, năm đó ta cũng là làm qua phân đội chủ quản người. Hiện tại chính là xuống tới, các bộ môn trưởng quan cũng phải cho ta mấy phần chút tình mọn. Tin không tin ta một cái bắt chuyện là có thể đem ngươi muốn đi qua. Vương Húc cười không nói, Mã Quốc Lương đều nghèo túng đến thủ nước đứng, giọng nói chuyện còn như thế cuồng vọng. Xem ra cũng là không chịu cô đơn người. Không chịu cô đơn tốt. Không sợ hắn có truy cầu, liền sợ hắn nước tát không lọt. Không tin à? Tin, đương nhiên tin. Ngươi là lão tiền bối nha. Vương Húc móc mồi, vung can, ngồi xuống tới câu cá đồng thời tùy ý hỏi, tiền bối, nghe ngươi khẩu khí, ngươi năm đó cũng uy phong qua à? Làm sao khí tiết tuổi già khó giữ được, đến cái này nhìn nước đứng, một lời khó nói hết, bất quá không có gì có thể tiếc, nơi này phong cảnh tốt, có cá có nước, quả thực là nhân gian thiên đường, mời ta trở về ta còn không muốn trở về đâu. Mã Quốc Lương cười rất cứng ngắc, lấy che giấu mình nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu có thể trở về, quỷ tề hình nguyện ý là một cái nước đứng tiểu giám ngục. Phân đội giám ngục chủ quản nhiều uy phong. Nhớ năm đó, khi phân đội giám ngục chủ quản thời điểm, hắn nhưng là ăn ngon uống say. Cái kia dùng chờ tới bây giờ, muốn ăn con cá đều muốn mình đến câu. Tiền bối, ta cảm thấy người giống như ngươi mới. Canh giữ ở nước đứng quá khuất tài. Ngươi có hay không nghĩ tới động một chút? Vương Húc lời này vừa nói ra, Mã Quốc Lương biểu lộ liền thay đổi, nghi thần nghi quỷ dò xét hắn hai mắt, nói nhỏ, ngươi là ai, ai phái ngươi tới, nhận biết một chút, ta gọi Vương Húc, vạn kiếm vực phản tham tổ phó tổ trưởng, trước mắt phụ trách điều tra ngục giam tham nhũng vấn đề. Vương Húc nói đồng thời, quay đầu nhìn về phía Mã Quốc Lương. Mã Quốc Lương sửng sốt một lát, xác định Vương Húc không phải nói đùa về sau, nhịn không được cười ha ha, không phải xui xẻo như vậy đi, nhiều người như vậy ngươi không bắt, liền bắt ta một cái con tôm nhỏ, ai nói muốn bắt ngươi rồi? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, ta nghĩ ngươi tới giúp ta bắt những người kia, ngươi không có nói đùa chớ, ta là giám ngục. Dù là quá khí cũng thế, ngươi gọi ta phản bội. Nghe nói các ngươi tổ điều tra vào ở hục giam có một năm, ngươi nghe nói qua có phản bội giám ngục không? Mã Quốc Lương không nói chuyện, một lòng một ý câu cá. Không có, nhưng là ngươi cùng bọn hắn khác biệt, có rất lớn khác biệt. Những người kia không phản bội, một là lo lắng bị trả thù, hay là bị Hoàng Hải Hoa cho ăn no, nếu không phải là cấp độ quá thấp, nghĩ phản bội cũng không có gì có thể lời nhắn nhủ. Ngươi không giống, trước ngươi là giáp tự khu giám ngục chủ quản, còn chủ trì qua tiêu giao việc vụ nhà máy, được cho trung tầng nhân viên quản lý. Càng quan trọng hơn là, ngươi bây giờ nát mệnh một đầu, không sợ bị người trả thù, mà lại tại ngươi điều nhiệm nước đứng về sau. Ta nghĩ tới ngươi kia phần liền không có a. Mã Quốc Lương, ngươi vì ngục giam lập qua công lao hãn mã, bọn hắn tá ma giết lừa, còn đem ngươi điều đến nước đứng nhục nhã. Ta tin tưởng ngươi nhất định không phục, chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù lại? Vương Húc nói đồng thời, nhìn về phía còn tại cố giả bộ trấn định Mã Quốc Lương. Mã Quốc Lương không có trả lời. cái gì cũng không nói, chính là câu trả lời tốt nhất. Hắn làm sao có thể chịu phục, cũng bởi vì cùng trưởng mục giam chất tử có chút xung đột. Liền để hắn đi thủ nước đứng, Nê Bồ Tát cũng nên nổi giận đi. Tốt, thủ nước đứng không có vấn đề, đãi ngộ không thay đổi cũng được, để hắn chịu không nổi là thủ nước đứng sau đãi ngộ cũng thay đổi. Hắn tại ngục giam làm mấy ngàn năm, chuyện gì xấu chưa làm qua, không có công lao cũng có khổ lao. Những cái kia vương bát đản thật sự đem hắn khi tiểu giám ngục đối đãi a. Ta nghe nói ngươi ở bên ngoài thiếu không ít tiền, hợp tác với chúng ta, ngươi làm qua sự tình xóa bỏ, ta sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn, đầy đủ ngươi trả nợ về sau tiêu dao cả đời. Cân nhắc một cái đi, phòng làm việc của ta ở đâu ngươi hẳn là biết, cân nhắc rõ ràng về sau tìm ta. Vương Húc cũng không phải là thật đến câu cá, nhìn thấy ý tứ không sai biệt lắm, đem cần câu ném một cái đứng lên. Uy, không được a, ta phát qua thiên đạo lời thề, vi phạm tu vi sẽ khó mà tiến thêm. Vương Húc không có dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi bây giờ là phân thần kỳ tu vi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh tấn thăng hợp thể kỳ? Vậy cũng không được a, đám người kia thủ đoạn rất tàn nhẫn, ta làm phản đồ bọn hắn đối phó ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền muốn lời nhắn nhủ rõ ràng chút, tranh thủ đem bọn hắn toàn làm tiến vào. Nhìn xem Vương Húc bóng lưng rời đi, Mã Quốc Lương lớn tiếng nói, vẫn chưa được a, ngươi để ta đang suy nghĩ một cái đi. Làm phản đồ, không phải nói đùa, 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau ta hy vọng có thể ở văn phòng nhìn thấy ngươi. Mặt khác ngươi chú ý điểm an toàn, ngươi bây giờ còn không có gia nhập tổ điều tra, chỉ là cái không quan hệ đau khổ tiểu giám ngục, cẩn thận đừng lộ ra chân ngựa, không phải ngươi liền đợi đến cho cá ăn đi. Nói đến đây lời nói, Vương Húc dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại Mã Quốc Lương một người. Mã Quốc Lương sắc mặt một trận thay đổi, đột nhiên cảm giác được trên tay cần câu khẽ động, dùng sức kéo một phát, con cá này lớn đến kinh người. Vui Mã Quốc Lương mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, trông 8 năm nước đứng, lần thứ nhất câu được cá lớn như thế à, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.